Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, chết. Muốn chạy, làm sao có thể? Tại lúc này, ma tộc thủ lĩnh phát ra làm cho người sờn hết cả gai ốc thanh âm. Lúc này không nói hai lời, trường đao đối với huyết long cùng bóng dáng trực tiếp bổ tới. Tốc cực nhanh, những nơi đi qua không gian từng khúc rạn nứt, khí thế cường đại trực tiếp bao phủ huyết long cùng bóng dáng. Khiến chúng nó tránh cũng không thể tránh, một đao kia cùng trước khi tương tự hồ càng thêm lợi hại. Liền huyết long cũng nhịn không được nhíu mày. Bóng dáng, ngươi xem rồi lâm long chúng, ta đi gặp hội nó. Huyết long đem lâm long cùng châu bàn tử bốn người ném cho bóng dáng. Sau đó thân thể nhất thiểm, trực tiếp xuất hiện tại ma tộc thủ lĩnh cách đó không xa. Ngay sau đó cái đuôi hất lên, lực lượng cường đại đồng dạng lại để cho không gian nghiền nát. Oanh, chấm ngoặc kép, một hồi kinh thiên động địa nổ vang, khổng lồ mây hình nấm lần nữa bay lên, phạm vi mấy vạn dặm trực tiếp bị biến thành đất bằng. Phụ cận núi lớn tại này cổ bạo tạc nổ tung lực phía dưới tựa như bọt khí một giống như tan thành mây khói, mà đại địa lần nữa phân liệt. Thật là hủy thiên diệt địa, cường giả ở giữa chiến đấu là khủng bố như vậy, kẻ yếu thậm chí liền đang xem cuộc chiến thực lực đều không có. Không xa bóng dáng gắt gao bảo vệ lâm long năm người, lại để cho bọn hắn không đến mức bị dư âm nổ mạnh tổn thương. Cùng thời khắc đó, cái này cái hạch tâm của thế giới chỗ, vô số siêu thiên sư 99 trọng cường giả đều nhìn về bạo tạc nổ tung phương hướng. Ngoại giới thậm chí có siêu thiên sư 99 trọng cường giả chiến đấu. Chư vị theo ta đi đuổi bắt bọn hắn. Bọn hắn không biết như vậy sẽ chết rất nhiều người sao? Muốn là nhân tộc bảo vệ, ngoại tộc trực tiếp diệt sát, lượng chúng cũng không dám nói gì. Lời giống vậy tại ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc, đợi tộc vang lên, chỉ là yêu tộc cùng quỷ tộc cũng không biết. Chúng chủng tộc đã bị lâm long tiêu diệt, biết đạo chuyện này đoán chừng cũng chỉ có cương tộc rồi. Bằng không thì chúng làm sao có thể thần phục lâm long? Rất nhanh, hạch tâm chỗ cao thủ khuynh xào xuất động, bởi vì ma tộc thủ lĩnh cùng huyết long chiến đấu, ma tộc giờ phút này chết rất nhiều người. Bạo tạc nổ tung sinh ra dự âm ảnh hưởng còn lại thật sự là thật lợi hại. Cái gì bom nguyên tử? Tại đây dự âm ảnh hưởng còn lại trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà hai người cũng không có này bỏ qua, trực tiếp triển khai chiến đấu kịch liệt. Không gian nghiền nát thanh âm nổi lên bốn phía, dư âm mảnh hưởng còn lại tựa như gợn sóng một giống như. Một cổ tiếp một cổ lan tràn, đây mới là hủy thiên diệt địa. Cường đại khí tức lại để cho nghiền nát không gian thời gian ngắn căn bản không thể khép lại. Một ma một con rồng, trực tiếp chiến đấu tại vạn mét không trung, hóa thành một đạo màu đen hào quang cùng huyết sắc hào quang. Mỗi một lần va chạm, đại địa đều run rẩy, thiên không đều nghiền nát, cực lớn động tĩnh không chỉ có ma tộc, là ở cương tộc nhân tộc đại quân cùng cương tộc đại quân đều cảm nhận được. Bọn hắn mỗi người mặt mũi tràn đầy sợ hãi, không biết là dạng gì cao thủ đại chiến, tự nhiên có thể sinh ra động tĩnh lớn như vậy, cho dù tốt, nhưng bọn hắn cũng không dám đi quan sát. Cường giả chiến đấu, bọn hắn loại này con tôm nhỏ đi tuyệt đối tay bay vạ gió. Oanh, oanh, chấm ngoặc kép, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Cuối cùng chỉ thấy một đạo huyết hồng sắc hào quang tựa như diều bị đứt dây, trực tiếp bay rớt ra ngoài, sau đó hung hăng nện ở đại địa. Bọn hắn toàn bộ đều cảm giác đại địa hung hăng nhảy bỗng nhúc nhích. Ha ha ha. Con sâu cái kiến là con sâu cái kiến, thân là yêu tộc tự nhiên trợ giúp nhân tộc, hôm nay ta thay yêu tộc thanh lý môn hộ. Gặp huyết long bị đánh ngã, ma tộc thủ lĩnh phát ra đắc ý tiếng cười to, không nói hai lời, trực tiếp vọt tới huyết long bên người. Hai tay thành chảo, bén nhọn móng tay hung hăng chảo tiến huyết long thân thể. Huyết long bên ngoài cơ thể cường hãn lân phiến, tựa như đậu hủ một giống như, không hề sức chống cự, đau đớn kịch liệt, trực tiếp lại để cho huyết long dốc sức liều mạng giãy giụa. Nhưng ma tộc thủ lĩnh cưỡi huyết long thân, tùy ý huyết long như thế nào giãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Gặp huyết long lâm vào nguy cơ, bóng dáng trực tiếp vọt lên đi, miệng mở to, bén nhọn hàm răng phát ra xâm nghiêm khí tức. Bất quá đã có lần đích kinh nghiệm, ma tộc thủ lĩnh làm sao có thể còn bị bóng dáng cắn. Vung tay lên, một đạo hắc khí hóa thành cái chụp, lập tức bao lại bóng dáng. Tùy ý bóng dáng như thế nào cắn xé, đều phá không khai mở cái chụp. Hừ, còn tưởng rằng có thể đánh lén ta sao? Quả thực nằm mơ, lần này ta xem còn có ai dám ngăn cản ta giết Lâm Long. Nói tới chỗ này, ma tộc thủ lĩnh buông ra huyết long, tay cầm trường đao, không chút do dự, tại một lần một đao bổ về phía Lâm Long. Lão đại mau tránh ra. Một bên Châu Bàn Tử gặp giả bộ, trực tiếp đánh về phía Lâm Long, mà Diệp Tu cùng Trương Vũ Phi cùng với Châu Kiệt, trực tiếp thi triển một kích mạnh nhất ngăn cản trường đao. Nhưng bọn hắn tại sao có thể là ma tộc thủ lĩnh đối thủ? Trực tiếp bị một đao đánh bay. Con sâu cái kiến, các ngươi muốn chết, đã ngăn trở ta giết Lâm Long. Cái kia trước hết giết các ngươi. Năm lần bảy lượt giết Lâm Long bị mấy người ngăn cản. Ma tộc thủ lĩnh phẫn nộ rồi. Trường đao vung lên, trực tiếp đem nhào vào Lâm Long thân Châu Bàn Tử cho chém thành hai đoạn. Sau đó thuấn di đi vào Diệp Tu ba người bên người. Một đao một cái, không có chút nào áp lực. Cái này là cường giả. Kẻ yếu chỉ có thể bị tàn sát. Nếu tại địa cầu, tội phạm giết người pháp. Tại đây có thể không phạm pháp. Cường giả vi tôn, một bên Lâm Long đạp lớn hai mắt. Bất khả tư nghị nhìn xem bốn người thi thể. Hắn không thể tưởng được. Rõ ràng có một ngày Châu Bàn Tử bốn người sẽ chết tại trước mắt hắn. Còn là vì hắn mà chết. Có thể hắn hiện tại cái gì đều không làm được. Chỉ có thể chờ đợi dấu vết. Tích, phát sinh. Thế nhưng mà, thật sự sẽ có dấu vết. Tích, sao? Bóng dáng bị nhốt, huyết long bị thương nặng. Bề ngoài giống như đã lâm vào tuyệt cảnh. Ma tộc thủ lĩnh thật sự là thật lợi hại. Lâm Long hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Bạch Khiết các nàng không cần có sự tình. Nếu không thì chết hắn cũng sẽ không nhắm mắt. Một bầy kiến hôi, hiện tại có thể an tâm giết ngươi rồi. Lâm Long, chịu chết đi. Ma tộc thủ lĩnh vung tay lên. Một đạo ma khí chém ra. Ma khí lập tức hóa thành một thanh lợi kiếm. Thẳng tắp hướng Lâm Long đâm tới. Tốc độ cực nhanh. Ngay lập tức tới, lại để cho Lâm Long đều phản ứng không kịp, chỉ có thể chờ đợi tử vong đến. Băng Nhi, tha thứ ta không thể tại tới tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Khiết, Tiểu Linh, Tiểu Kết, hào hào mang theo con của chúng ta. Chấm ngoặc kép, người thường nói, lúc này đem tử vong thời điểm, chuyện cũ từng màn hội như phóng điện ảnh đồng dạng hiện lên. Dù là bị di vong sự tình cũng đồng dạng. Thực tế đây là thật. Từng màn tức quen thuộc lại lạ lẫm trí nhớ tại Lâm Long trong óc hiện lên. Hắn có cho hắn đại đạo kiếm pháp cái kia hai nam hai nữ. Cuối cùng, Lâm Long hai mắt một lồi. Nội tâm không rung động. Vô số quen thuộc trí nhớ giống như thủy triều đánh úp lại. Giúp nhau bắt đầu kết nối. Hắn lập tức đã minh bạch. Nguyên lai hắn và Trương Băng kiếp trước nhận thức, trách không được sẽ có một cổ bẩm sinh cảm giác thân thiết. Trợ giúp bọn hắn chuyển thế chính là Lâm Long kiếp trước phụ thân, mà xuất hiện chính là cái kia thần bí cường giả, cũng là lại để cho thiên đạo nghe hắn lời nói chính là cái người kia. Cũng là hắn kiếp trước phụ thân thủ hạ, bất quá nhớ tới cũng vô dụng, hôm nay làm theo phải chết. Ma khí biến ảo mũi tên nhọn đã đến trước mắt,